Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741. Chương 741. Trách nhiệm. Nhìn nhau không nói gì. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cố Linh Ảnh. Nàng mỉm cười nhìn hắn. Giống như lúc trước điềm tĩnh, lạnh nhạt, tài trí, ôn nhu. Nhất là càng lộ vẻ trắng nõn một điểm gương mặt, khiến cho nàng giống như một đóa nở rộ u lan. Đứng tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh, thân sư y nắm thật chặt ống tay áo. Nhìn xem hai người, chẳng biết vì sao, đột nhiên có gan muốn quay người rời đi cảm giác. Nhưng, nàng là sư y, vượt khó tiến lên, không dễ dàng nói vứt bỏ người. Sớm tại năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cùng Cố Linh Ảnh thời nàng liền biết. Nàng là chính mình địch nhân lớn nhất. Vì vậy nàng ngay trước mặt Cố Linh Ảnh nói ra một câu: người lúc ngủ có chút ngáy ngủ. Lúc kia Cố Linh Ảnh có ưu thế tuyệt đối, nàng đều không hề nhượng bộ chút nào, đối chọi gay gắt. Huống chi hiện tại, lập tức, tại Bách Lý Thanh Phong cùng Cố Linh Ảnh chưa từng lại lần nữa mở miệng lúc, nàng dẫn đầu nở nụ cười. Cố học muội, khó được quý khách, đã lâu không gặp, mời bên trong ngồi. Nói xong nàng còn chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Chúng ta không mời Cố học muội đi vào ngồi một chút à? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cố Linh Ảnh, lại nhìn một chút sư y, trong mắt đột nhiên có chút mê mang. Loại này mê mang, Cố Linh Ảnh thứ nhất thời gian quan sát được, ánh mắt của nàng có chút khiếp nhược, có chút trốn tránh, đồng thời liền bận bịu nói một câu: không cần, ta lần này đến chỉ là đi ngang qua, cùng Thanh Phong học trưởng nói một câu chẳng mấy chốc sẽ trở về. Liền không đi vào ngồi. Không đi vào sao? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Không đi, Cố Linh Ảnh lắc đầu. Một bên Cố Vi Vi ngẩng đầu nhìn Cố Linh Ảnh, lại nhìn một chút sư y, tiến lên phía trước nói: hai người các ngươi lâu như vậy không có gặp mặt, cần phải có rất nhiều lời muốn nói. Vừa vặn ta nhớ được Bách Lý Thanh Phong tiên sinh cũng khai giảng a, hoặc là liền đi trường học các ngươi đi dạo. Vừa đi vừa nói, Bách Lý Thanh Phong chưa mở miệng, Cố Linh Ảnh đã dẫn đầu nói: Thanh Phong học trưởng, ta nhớ được lúc trước thấy qua một bản ngươi viết nhạc phổ. Trong đó một bài ta rất thích, ngươi có thể hay không đưa cho ta? Cái kia một bài, nếu như ngươi nhạc phổ không có biến hóa, là tại thứ 22 trang. 22 trang, cái kia một tờ bên trên viết là cái kia bài hát hắn đã nhớ không rõ. Bất quá, ta đem những nghe được kia ca khúc đều thu thành một quyển từ mang, tặng cho ngươi, Bách Lý Thanh Phong nói. Tạ ơn, Cố Linh Ảnh mỉm cười nói. Thanh Phong, ta đi giúp ngươi cầm đi. Thư phòng của ngươi đều là ta đang đánh quét, ta biết thả ở đâu. Sư Y Y cười nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Sư Y Y, do dự một lát, nhẹ gật đầu. Được. Một bên Cố Vi Vi nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong, lại nhìn Cố Linh Ảnh, hơi há ra miệng, rất muốn nói cái gì, cũng không biết vì sao, nguyên bản tự cho rằng rất dễ dàng liền có thể nói ra khỏi miệng lời nói lại một chữ đều nói không nên lời. Hai năm này ngươi còn tốt chứ? Rất tốt, Cố Linh Ảnh mỉm cười nói. Ngươi đây, ta. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hoảng hốt hiện lên năm đó cái kia khắc cốt minh tâm mất ngủ ban đêm. Đao kiếm như mộng, nhân sinh như mộng, có thể ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới trước đây không lâu vừa mới tìm tới nhị gia gia Bách Lý Trường không nói cái kia lời nói, cùng Triệu Tứ Triệu lão bá khuyên cáo, nữ hài tử, danh dự, trách nhiệm. Thế là, hắn nói một tiếng, ta rất tốt, vậy là tốt rồi, cảm giác người lục soát một chút bộ dáng. Thật sao? Có thể là cái này thân váy dựng sấn ra hiệu quả. Ta thể trọng còn tăng lên một chút. Cố Linh Ảnh nói, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong. Trong mắt đen nhánh bên trong đều là cái bóng của hắn. Bách Lý Thanh Phong đồng dạng nhìn xem Cố Linh Ảnh, nhất thời ở giữa, hai người không nói thêm gì nữa. Ngoặc kép, Cố Vi Vi thở dài một tiếng. Lúc này, nàng biết vì gia tộc, nàng đều nên nói cái gì. Chỉ là, nàng nói không nên lời miệng. Bất luận kẻ nào, đều phải vì mình sở tác sở vi phụ trách. Trước mắt loại cục diện này, nàng vô pháp không đếm xỉa đến. Thế là, nàng nhìn như không thấy. Lựa chọn trầm mặc, Thanh Phong, là cái này à? Lúc này, Sư Y Y từ trên lầu đi xuống, mang đến một quyển từ mang. Đúng, là cái này. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, nhận lấy, sau đó đem từ mang đưa cho Cố Linh Ảnh. Đều ở nơi này, có rất nhiều bài hát. Đúng rồi, 22 trang là cái kia một ca khúc. Ca tên ta cũng có chút không nhớ được. Thanh Phong học dài trở lại có thể lật một cái. Hoặc là hiện tại thả tới nghe một chút. Ta không có mang tùy thân nghe. Dạng này nha. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Tốt, Thanh Phong học trưởng, ta đi trước. Cố Linh Ảnh nói, mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Thật cao hứng gặp lại ngươi. Ta cũng giống vậy, có cơ hội gặp lại. Cố Linh Ảnh nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Dừng lại một lát, bổ sung một câu, có cơ hội gặp lại. Cố Linh Ảnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Nhìn một chút cái kia nàng đến qua nhiều lần, cùng lúc trước cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào tiểu viện tử. Các ngươi đi vào đi. Cái này, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy Cố Linh Ảnh bọn hắn không có đi, mà chính mình cùng Sư Y Y đi vào trước, có chút không lễ phép. Mặc dù, hy vọng về sau có thể được nghe lại ngươi ca. Cố Linh Ảnh mỉm cười nói, phất phất tay, cùng Cố Vi Vi cùng một chỗ, quay người rời đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hai người rời đi, đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất tại trong rừng cây nhỏ. Có chút thất thần, Sư Y Y lẳng lặng đứng tại Bách Lý Thanh Phong bên người. Không nói gì, một lát, Bách Lý Thanh Phong trở về hoàn hồn. Đối với Sư Y Y nói, tốt, chúng ta đi vào đi. Sư Y Y nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ, hướng trong sân nhỏ đi đến, mà tại đi vào viện tử một khắc này, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, bỗng nhiên thu tay, tại hắn quay đầu sát na, trong rừng cây nhỏ một thân ảnh quay đầu, cất bước rời đi, màu lam nhạt váy dài cùng bóng rừng màu xanh biếc đan vào một chỗ. Lưu cho người một cái đón gió tung bay màu đỏ nơ con bướm phát mang. Một màn này, giật mình như mộng, nửa giây, Bách Lý Thanh Phong thu hồi ánh mắt, bước vào viện lạc, muội muội, Cố Vi Vi nhìn đứng ở trong rừng cây nhỏ một hồi lâu không hề rời đi Cố Linh Ảnh. Kêu một tiếng, nha, Cố Linh Ảnh đáp một câu, nhìn Cố Vi Vi liếc mắt, chúng ta đi thôi. Cố Vi Vi nhìn nàng liếc mắt, trầm mặc chỉ chốc lát, nói, vì cái gì không nói. Thanh Phong học trưởng hắn đã làm ra lựa chọn của hắn. Nhưng nếu như lời của ngươi nói, cũng không phải là không có hy vọng. Thậm chí, Cố Vi Vi ngữ khí dừng lại, hy vọng rất lớn, sẽ không a, không có hy vọng. Cố Linh Ảnh mỉm cười nói, Cố Vi Vi đồng dạng nhìn xem nàng. Nàng hiểu rất rõ muội muội của mình, vì vậy, nàng biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngươi không muốn để hắn trở thành bị gia tộc lợi dụng công cụ. Không có, Cố Linh Ảnh lắc đầu phủ nhận. Vậy ngươi cần phải đi thử một chút, bằng vào chúng ta đối với Bách Lý Thanh Phong hiểu rõ. Hắn rất nặng tình cảm, ngươi là hắn mối tình đầu. Chỉ cần ngươi mở miệng, tỉ tỉ. Cố Linh Ảnh đánh gãy Cố Vi Vi, nàng nhìn xem cái này cùng nàng quan hệ thân nhân thân cận nhất. Nhạt cười lấy nói ra, hắn cũng là ta mối tình đầu a. Cố Vi Vi đồng tử một tấm, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào đi nói. Người lúc trước cùng ta nói, mỗi người tại gánh chịu tương ứng nghĩa vụ đồng thời liền cần phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Cố Linh Ảnh nói, ta yêu các ngươi, cũng yêu cha cha, mẹ mẹ, sở hữu người nhà. Cố Vi Vi đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, trong lòng hung hăng run lên, nàng đột nhiên minh bạch chính mình ý của muội muội. Cố Linh Ảnh không nói gì thêm, mà là đem một cái tiểu xảo tùy thân nghe đem ra, đem từ mang bỏ vào, sau đó chen vào tai nghe. Cái này là lúc trước các nàng cùng đi cửa hàng sách nhìn 5 giờ lời bạt. Bách Lý Thanh Phong đưa cho nàng lễ vật. Tỷ tỷ, muốn cùng một chỗ nghe sao? Cố Linh Ảnh đem tai nghe tuyến một mặt đưa tới Cố Vi Vi trước mặt. Ngươi biết, ta không thích nghe ca, rất lãng phí thời gian. Cố Vi Vi liếc đầu. Nha, Cố Linh Ảnh không nói gì thêm. Nàng quen thuộc, những năm này trong nhà, nàng cũng là một cái người nghe ca nhạc, bởi vì người trong nhà đều không thích âm nhạc. Chờ một chút, ngươi nghe, là các ngươi vừa mới nói bài hát kia sao? Lúc này Cố Vi Vi đột nhiên vấn đạo. Đúng nha, ta cũng muốn nghe một chút. Cố Vi Vi nói, được. Cố Linh Ảnh đem tai nghe tuyến cho nàng. Hai tỷ muội mang theo tai tuyến, chậm rãi hướng rừng cây nhỏ đi ra ngoài. Rất nhanh, trong tai nghe truyền đến du dương tiếng âm nhạc, chân tình, giống thảo nguyên rộng lớn, tầng tầng, mưa gió không thể ngăn trở, tiếng ca cùng một chỗ. Cố Vi Vi tự dưng cảm giác trong lòng trầm xuống. Nhỏ Ảnh Tử, bài hát này, tỷ tỷ, chính là một ca khúc mà thôi. Cố Linh Ảnh nói, luôn có mây mờ, mặt trời mọc thời điểm, vạn trượng ánh nắng chiếu rọi ngươi ta. Cố Vi Vi nhìn xem nàng, đột nhiên nói, ngươi liền thật không có gì nghĩ nói với hắn sao? Chân tình, giống hoa mai mở qua, lạnh lùng, băng tuyết không thể che đậy không có. Nói cái gì? Cùng hắn nói cái gì đều có thể. Cố Vi Vi chân thành nói, ngay tại lạnh nhất, đầu cành nở rộ, trông thấy mùa xuân, đi hướng ngươi ta. Cố Linh Ảnh cúi đầu, nghĩ nghĩ, nói, nguyện chúng ta không khó qua, không tiếc nuối, không hổ thẹn, không oán hận, ta sẽ dùng ta suốt đời vui vẻ đến chúc hắn hạnh phúc. Cố Vi Vi tâm hung hăng một nắm chặt, phảng phất bị thứ gì nhói nhói, bông tuyết bồng bềnh, bắc phong tiêu tiêu, thiên địa một mảnh mênh mông. Lúc này nàng phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lúc, không phải nói có một câu muốn cùng hắn nói sao? Có sao? Cố Linh Ảnh nhìn xem Cố Vi Vi liếc mắt, nhàn nhạt cười cười, đều 2 năm không gặp, không có cộng đồng chủ đề, đâu còn có nói nhiều như vậy, tỷ tỷ ngươi nhất định là nghe nhầm. Cố Vi Vi nhìn xem nàng cái nụ cười này, một loại trước nay chưa từng có cảm giác áy náy, hối hận cảm giác xông lên đầu, đau cơ hồ khiến nàng không thể thở nổi. Nhỏ Ảnh Tử, ta, nghe ca nhạc đi, mặt khác suy nghĩ một chút chúng ta nên như thế nào hướng ba ba ra ra bàn giao. Cố Linh Ảnh nói, một cắt hàn mai, đứng ngạo nghễ trong tuyết, chỉ vì người kia phiêu hương. Nghe đến nơi này, Cố Vi Vi đột nhiên ngừng lại, yêu ta chỗ yêu, không oán không hối, tình này, dài lưu, trong tim. Nàng liền đứng như vậy, nhìn xem bên người muội muội thân ảnh, bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, lập tức liền khống chế không nổi tâm tình của mình, đại lượng hơi nước tự trong đôi mắt hiện lên, lệ rơi đầy mặt. Nhỏ Ảnh Tử, nghe xong, Thanh Phong học trưởng ca, vẫn là như vậy êm tai. Cố Linh Ảnh đánh gãy Cố Vi Vi lời muốn nói, ôn nhu cười cười, cảm ơn ngươi theo giúp ta nghe ca nhạc. Đáng tiếc, về đến trong nhà liền không có người theo giúp ta cùng một chỗ nghe. Sau đó, nàng chuyển qua ánh mắt chuyển di sát na. Nàng tựa hồ lờ mờ nói ra câu kia hai người vừa gặp mặt thời liền lời muốn nói. Lại phảng phất, xấu hổ với khải miệng. Yên tĩnh không nói gì, ta rất nhớ ngươi, trọng nhân quả thiện ác,